Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475. Chương 475. Lời tiên tri thành sự thật. Tại Thạch Nham một mặt kinh ngạc thời điểm Tại Bạch Sách bước ra đi một cước, tay phải nắm tay bắt đầu ngưng tụ sức mạnh thời điểm, cả vùng không gian đều phát sinh biến hóa. Không gian chung quanh bắt đầu trở nên vặn vẹo, chung quanh hình tượng bắt đầu xoay tròn, hướng phía Bạch Sách cái kia tay phải ngưng tụ sức mạnh trên nắm tay chuyển đi. Đại khái mười mấy giây sau, giữa thiên địa, một vùng tăm tối, chỉ có Bạch Sách chỗ nào dưới chân còn có bãi cỏ. Chung quanh đã là đen xì một mảnh, mà Thạch Nham thì là đã sớm hoảng sợ nhìn xem cảnh tượng chung quanh. Bạch Sách nắm tay phải, ngân quang đại thịnh, sáng đến cực hạn, như là thái dương chướng mắt, để Thạch Nham không dám nhìn thẳng Bạch Sách vị trí, chỉ có thể một cái tay cản trước mặt mình, sau đó híp mắt, từ khe hở bên trong nhìn lén Bạch Sách dáng vẻ. Bạch Sách đang cắn lấy răng ngưng tụ như thế một cỗ lực lượng nửa phút đồng hồ sau. Đột nhiên, Bạch Sách gầm thét một tiếng, một quyền hướng phía không trung trực tiếp vung ra. Sau đó, một quyền này liền trực tiếp bạo tạc. Một cỗ to lớn vô cùng ngân sắc dòng lũ, nương theo lấy một đạo chấn thiên hám địa, kinh khủng như hồng hoang cự thú thanh âm, hướng thẳng đến không trung lao đi. Đạo này to lớn vô cùng ngân sắc dòng lũ, nếu như một đạo to lớn như vòi rồng, làm này ngân sắc dòng lũ tại tốc độ đạt tới cực hạn, quang mang đạt tới cực hạn, thể tích đạt tới cực hạn sau đó, đột nhiên, chỉ nghe phốp thử một tiếng, đạo thanh âm này giống như là một cái khí cầu đột nhiên bị buông ra khí đồng dạng thanh âm. Sau đó, chính là một trận chấn động to lớn. Lắc lư, Thạch Nham đang nhìn cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn ngốc trệ. Dọc theo nước bọt, nhìn xem trước mặt một màn, đã hoàn toàn ngớ ngẩn. Sau 3 phút, bầu trời vẫn tại rung động ầm ầm, nhưng là phía trước bị Bạch Sách ngưng tụ tại quyền đầu bên trong vị diện đã chậm rãi khôi phục. Bình thường, chung quanh cảnh tượng cũng kém không nhiều đều khôi phục. Chỉ bất quá, nơi này cảnh tượng cùng phía trước không giống nhau lắm chính là trên không trung có một đạo to lớn vô cùng lỗ đen, đen như mực, đồng thời này bất quy tắc lỗ đen giới hạn, còn có một số màu bạc điện mang tại phốc thử lóe ra. Mà cùng cái kia đã hoàn toàn ngốc rơi Thạch Nham so sánh, Bạch Sách ngược lại là hưng phấn nhiều. Đây là được rồi, đánh xuyên qua sao? Bạch Sách cũng không tin tưởng. Bất quá, một giây sau, Bạch Sách liền lập tức cầm lấy bản thân máy nhắn tin nói. Ui ui ui, Liệt Thanh, có thể nghe được ta sao? Bạch Sách đang nói xong về sau, đại khái kéo dài mười mấy giây, âm thanh quen thuộc kia liền xuất hiện tại trong máy bộ đàm. Chính là Liệt Thanh, thế nào rồi ca, ngươi đã trở về sao? Liệt Thanh thanh âm có chút lầm bầm không rõ, nhìn hẳn là đang dùng cơm. Dù sao, Bạch Sách một đoàn người, mấy ngày nay thật đúng là không chút đường đường chính chính ăn cơm. Nghe được Liệt Thanh thanh âm về sau, Bạch Sách hơi nhếch khóe môi lên. Ân, xong rồi. Một giây sau, Bạch Sách liền trực tiếp nói. Trở về tiếp ta, vì để tránh cho này Liệt Thanh đang nói một chút loạn thất bát tao. Bạch Sách liền trực tiếp nói. Cái gì cũng đừng hỏi. Nhanh, ta ngay tại phía trước chỗ tập hợp cái chỗ kia. Mau lại đây. Bạch Sách nhìn thấy cái kia bị bản thân oanh mở rất lớn không gian kẽ nứt đã đang chậm rãi bắt đầu rút nhỏ. Liệt Thanh ngược lại là cũng nghe lời nói. Mặc dù hoàn toàn mộng bức, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Bạch Sách nói chuyện là dễ dùng. Tại yên lặng mấy giây sau, Liệt Thanh cũng là lập tức nói. Lập tức tới ngay, làm xong đây hết thảy Bạch Sách đem máy truyền tin hướng bên cạnh cong lên, trực tiếp cười hướng trên mặt đất ngồi xuống, nắm một cái củ lạc nhét vào trong miệng của mình. lần này liền cái gì đều không cần lo lắng. Cũng vào lúc này, đằng sau lộp bộp một tiếng, Bạch Sách nhìn lại, liền thấy sắc mặt kia trắng bệch, bị dọa đến không có hình người Thạch Nham. Nhìn xem Thạch Nham, Bạch Sách hiện tại cũng là tâm tình thật tốt, cười nói: xem ra, ta không cần trở về với ngươi, ngươi liền đi về trước đi, ta một hồi đi theo Liệt Thanh trở về. Này Thạch Nham chân có chút như nhũn ra, cùng một cái lớn tuổi lão ông, run run rẩy rẩy xoay người, tay vịn trên mặt đất về sau, lúc này mới chậm rãi run rẩy ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, này Thạch Nham run run rẩy rẩy lau một cái mồ hôi trên trán. Nhìn qua Bạch Sách nuốt ngụm nước bọt nói: không, không nóng nảy, ta đưa tiễn ngươi, có người bồi tiếp nói chuyện phiếm, cũng là rất tốt, dù sao xem chừng Liệt Thanh bọn hắn trở lại, đến không sai biệt lắm cần 2 đến 3 giờ thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, này Thạch Nham đến không giống như là muốn theo Bạch Sách nói chuyện phiếm, càng giống là bị sợ choáng váng. Ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, đại khái 2-3 giờ sau, cái kia phía trước bị Bạch Sách đánh ra cự đại không gian đã thu nhỏ đến chỉ có 2 người lớn nhỏ. Bạch Sách nhìn xem cái này càng co càng nhỏ lại không gian, nhíu mày, này Liệt Thanh thế nào còn chưa tới, lại không tới, không gian này liền muốn triệt để khôi phục, đến lúc đó lại muốn đánh một quyền. Ngay tại Bạch Sách chuẩn bị xuất ra máy truyền tin hỏi một chút Liệt Thanh lúc nào thời điểm, đột nhiên, cái kia không trung liền truyền đến Liệt Thanh thanh âm nói: ca. Bạch Sách nghe được thanh âm này về sau, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Liệt Thanh trợn mắt hốc mồm tại cái kia không gian kẽ nứt cửa hang, ngó giáo giác nhìn xem Bạch Sách. Khi nhìn đến Liệt Thanh về sau, Bạch Sách cũng là đứng dậy vỗ vỗ cái mông, sau đó nhìn xem cái kia còn ngồi dưới đất đến bây giờ đều không có tỉnh táo lại Thạch Nham nói: ta đi đây ngang, sang năm tại tới. Bạch Sách nói xong liền trực tiếp hướng phía không gian kia kẽ nứt lao đi, mà Thạch Nham chỉ là ngồi tại chất phác nhẹ gật đầu. Cuối cùng Bạch Sách cướp đến không gian này kẽ nứt nơi này về sau, liền dựng lấy Liệt Thanh bả vai, tiến vào cái kia dừng ở một bên ngân long chiến hạm bên trong. Này ngân long chiến hạm bên trong cũng không có nhiều người như vậy, chỉ có Thanh Thanh Nhĩ cùng Hạ Trúc hai người, mà Kỳ Diễm cùng Lê Tuân hai người đều không thấy. Còn không đợi Liệt Thanh, Thanh Thanh Nhĩ những người hỏi Bạch Sách chuyện gì xảy ra. Bạch Sách thuận tiện ngạc nhiên nói: Kỳ Diễm cùng Lê Tuân đâu? Liệt Thanh đi đến phòng điều khiển chỗ nào? Trực tiếp quay đầu lại nói: hai người bọn họ đều về thế lực của mình bên trong chịu phạt đi. Bất quá, hai người bọn họ ngược lại là đều nói sẽ trở về tìm chúng ta. Bạch Sách nhẹ gật đầu, không tại nhiều nói cái gì. Tại Bạch Sách điểm xong đầu về sau, cái kia một bên Thanh Thanh Nhĩ liền lập tức tiến đến Bạch Sách trước mặt, một mặt cổ quái nhìn xem Bạch Sách nói: ngươi không phải trở về sao? Chuyện ra sao? Còn có cái kia lỗ sâu không phải nói phía trước liền đóng lại sao? Vật này giải thích cũng quá phiền toái, Bạch Sách cũng lười đang giải thích. Này bôn ba tiếp cận 3 ngày, đến không ngủ, phía trước một mực rất khẩn trương không có bối rối, hiện tại một rảnh rỗi, liền lại buồn ngủ. Bạch Sách liền lười nhác giải thích, trực tiếp ngã đầu đánh cái thảm nói, nói rất dài dòng, về sau sẽ nói với ngươi. Nói xong, Bạch Sách liền trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Thanh Thanh Nhĩ cầm Bạch Sách không có gì biện pháp, mà Liệt Thanh sớm đã thành thói quen Bạch Sách làm ra bất luận cái gì chuyện kỳ quái, cũng liền không hỏi nhiều. Này một giấc cũng liền phía trước, ngủ thiên hôn địa ám. Bạch Sách đến ngủ thẳng tới bị người kêu, nhưng là lần này gọi lại khác biệt, là điên cuồng xô đẩy. Bạch Sách thụy nhãn mông lung híp mắt, một mặt mộng bức nhìn xem bên cạnh đẩy bản thân Liệt Thanh nói: thế nào sao? Đến nhà. Lúc này Liệt Thanh